Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209. Hoắc Nhung X hướng Sâm Tam Cá Viên Hoa Giáp Phen hướng Sâm mang theo bọn họ đi tới một tiệm ăn. Nhật quán, hắn cùng lão bản nhận thức, ở cửa cùng người hàn huyên vài câu, mới hướng trong đi, Hoắc Nhung nghe xong một lỗ tai bọn họ đối thoại. Đầu một hồi có loại chính mình chính là cái tiểu thí hài cảm giác, 7 tuổi. Có sự khác nhau sao? Hoắc Nhung không biết, một gian nhã thất, Hoắc Nhung cùng Hướng Chi Hậu ngồi ở một bên. Hướng Sâm ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Đối diện Hướng Chi Hậu, Hướng Chi Hậu không dám ngẩng đầu, hôm nay ngươi chủ nhiệm lớp tìm ta. Nói ngươi thành tích sự, nói một chút đi. Thứ tự vì cái gì rất nhiều như vậy, Hoắc Nhung biết. Hướng Sâm không lại cùng chính mình nói chuyện, nàng nhìn mắt Hướng Chi Hậu. Chỉ thấy hắn giống xương đánh cả tím. Chột dạ nói, ngoặc kép, phát huy thất thường, thất thường. Hướng Chi Hậu đổ một ly trà, trước cho Hoắc Nhung. Hoắc Nhung nói lời cảm tạ khoảng cách. Hắn nhìn phía nàng, Hoắc Nhung khảo nhiều ít. Hoắc Nhung sửng sốt, theo sát đặt ở bàn hạ MU bàn tay đau xót. Nàng siết chặt nắm tay nhịn xuống tới, khảo đến không tốt lắm. Lùi bước, Hướng Sâm thiện giải nhân ý mà cười cười. Lần này không khảo hảo không quan hệ. Lần sau nỗ lực liền hảo, hắn nhìn về phía Biết Hậu. Người thông minh không lấy thành tích định thắng thua, này một giây. Hoắc Nhung thân thiết lĩnh hội tới rồi Hướng Chi Hậu trong miệng, tiếu diện hồ ly, ý tứ, làm người. Khiếp đến hoảng, chính là hảo kỳ quái. Nàng đột nhiên không như vậy sợ hắn, nhìn như khác nhau đối đãi. Nhưng Hướng Chi Hậu biết, Hướng Sâm ở nói móc hắn, hắn lui bước quá nhiều, nguyên nhân không cần nói cũng biết, khảo thí trước. Nửa tháng, hắn chạy thoát sở hữu tiết tự học buổi tối. Liền vì cùng Thi Hoàng yêu đương, Thi Hoàng đó là hắn bạn trai, Hoắc Nhung cảm nhận được ghế lô áp. Rất thấp, nàng thanh thanh giọng, ý đồ hòa hoãn không khí. Hướng Chi Hậu lần này khảo thí thân thể giống như không quá thoải mái. Lần tới thứ tự hẳn là liền lên đây, nói. Nàng chạm vào Hướng Chi Hậu. Đúng không? Hướng Chi Hậu dương mắt nhìn về phía Sâm. Thực mau lại mặt xám mày cho gật đầu. Ngoặc kép, đối, có bảo đảm. Hoắc Nhung hướng Hướng Sâm vỗ ngực khẩu cười nói. Ta sẽ hỗ trợ giám sát, Hướng Sâm uống trà. Trước mắt giếng cổ không gợn sóng, Hoắc Nhung còn đang cười, hắn một hồi lâu mới hồi. Ân, cảnh báo giải trừ, Hướng Chi Hậu theo sát lòng một mồm to khí, Hoắc Nhung thật là hắn chi kỷ. Tiểu áo bông, về sau, liền dựa nàng tới ứng phó Hướng Sâm, cộng cộng cộng Hoắc Nhung tái kiến Hướng Sâm. Đã là một tháng sau sự, thời tiết biến lãnh, mùa đông giáo phục không kháng phong. Hoắc Nhung ở bên ngoài bộ kiện lông xù xù áo khoác. Xa xa xem qua đi, giống một đầu cồng kềnh tiểu hung, nàng ngáp một cái. Phun ra khí ở gió lạnh trung bốc lên, muốn cái này cá viên phần ăn. Sau đó lại thêm phân phen, cửa trường tân khai nhà này hoa giáp phen cửa hàng. Hoắc Nhung thực thích ăn, liên tục ăn 3 ngày cũng không nị, cọ trong tiệm máy sưởi. Hoắc Nhung chán đến chết mà nâng má chơi di động, hoa đến Hướng Chi Hậu khung thoại. Ngón tay rừng rừng, Hướng Chi Hậu đã một vòng không có tới trường học, nàng cho hắn gọi điện thoại. Vang quá vài lần không người tiếp nghe. Mặt sau dứt khoát liền đóng cơ, cảm thấy sự ra đột nhiên. Nàng còn riêng đi lân giáo tìm Thi Hoàng, bọn họ lại nói. Thi Hoàng chuyển trường, nhiều hơn một phần fan cá viên phần ăn hảo. Nghe được thét to, Hoắc Nhung lấy lại tinh thần, nàng thu di động. Đứng dậy đi lấy cơm. Rời đi khi thuận tiện nhiều muốn một phần ớt cay, nàng thích ăn cay, Hoắc Nhung, thanh âm này so. Đông Phong còn muốn lạnh lẽo, Hoắc Nhung xách theo một hộp hoa giáp phấn. Quay đầu lại, thấy được quen mắt xe, cùng với quen mắt người, Hướng Sâm ca ca, Hướng Sâm hướng nàng gật gật đầu. Trong chốc lát có thời gian sao? Mới vừa tan học, xác thật có thời gian. Nhưng trên tay hoa giáp phấn còn ở mạo nhiệt khí, ta vội vàng đi ăn cơm đâu, lên xe đi. Hướng Sâm, nhìn mắt nàng trong tay đóng gói hộp, mang người đi ăn ngon, Hoắc Nhung nghĩ nghĩ. Xách theo hoa giáp phấn lên xe, toàn bộ trong xe nhất thời tất cả đều là hoa giáp phấn hương vị, nàng. có chút xấu hổ, do dự muốn hay không đem đồ vật ném. Thiên lại luyến tiếc, do dự khoảng cách. Xe khởi động, thượng lộ, Hoắc Nhung nhấp môi. Trộm nhìn mắt hướng Sâm, nam nhân mặt không đổi sắc. Như là không ngửi được này tồn tại cảm cực cường hương vị, nàng yên lòng, càng thêm cảm thấy hướng. Sâm cùng Hoắc Tân giống, đều là sẽ không làm người nan kham thân sĩ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.